Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3087, khủng bố ý chí, vòm trời âm trầm lại, vô tận tu sĩ trong ánh mắt, thiên này đã biến thành màu đen, này màu đen phần cuối, lộ ra để bọn họ không cách nào nhìn thẳng khủng bố cái bóng. Đây là một loại để bọn họ sợ hãi gợn sóng. Tựa hồ bọn họ trong cuộc sống chúa tể chìm nổi ở trong thiên địa. Nhìn xuống bọn họ, khi bọn họ sợ mất mật. Đây là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào ý niệm lực lượng. Nam tử mặc áo đen này, quả thực là từ trong năm tháng đi ra. Cúi nhìn non sông vạn vật, bệ nghệ trên trời dưới đất. Hắn cũng không có quá mạnh mẽ khí tức. Nhưng là hắn tự thân tỏa ra gợn sóng đủ khiến các cường giả thần phục. Ma thiên giác rốt cục đến rồi. Ta giới truyền kỳ đến rồi. Đủ để quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Giết tới toàn bộ đế lộ chiến không người dám to gan xưng tôn. Màu đen sương mù trong nháy mắt rít gào đứng dậy. Không nói được dị vực cường giả kích động. Vô địch giả đều không ngoại lệ. Ma thiên giác chính là dị vực đỉnh phong tạo cực cường giả. Chính là nhân vật khủng bố nhất một trong. Ma thiên giác chính là ma tổ hậu duệ. Cũng là ma tổ mạnh nhất hậu duệ. Đừng nói là dị vực thế hệ tuổi trẻ. Coi như là đại nhân vật đều cảm giác được áp lực. Ma thiên giác quá mức đáng sợ. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc xuống. Người này phi thường cường hãn, không nhìn ra chút nào sâu cạn. Đây là một tôn tuyệt thế đại địch, thành tựu của tương lai sâu không lường được. Cái gì bá chủ, cái gì vô địch giả, ở ma thiên giác dưới chân lu mờ ảm đạm. Hắn chính là thế hệ tuổi trẻ chúa tể, thiên tôn phi thường rõ ràng. Ma thiên giác ý niệm lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thái cổ hắn cùng ma thiên giác tao ngộ, ở ma thiên giác ý niệm lực lượng bên dưới ảnh hưởng, rất gần với chết trận. Đây là một loại sâu không lường được ý chí, không cách nào phỏng đoán mạnh như thế nào, mà vô lượng đại đế ở Thâm Uyên tọa quan, ý chí của hắn cũng không tiền khoáng hậu. Ở thời đại kia chỉ có vô lượng đại đế mới có thể đỡ được ma thiên giác. Nhưng là vô lượng đại đế căn bản là không có cách trấn áp ma thiên giác. Là thiên tôn liên thủ với vô lượng đại đế, đem ma thiên giác kém chút xóa bỏ đi. Đáng tiếc chính là ma thiên giác đào tổ. Hiện tại hắn càng kinh thế hãi tục. Trên trời dưới đất yên lặng như tờ. Ma thiên giác bước chậm mà đến, như là một vòng vĩnh hằng hắc nhật đang thiêu đốt. Cúi nhìn toàn bộ đế lộ chiến, khẩn cầu ma thiên giác đại nhân ra tay, đánh giết đạo chủ, ta giới liên tiếp chết trận lục đại vô địch giả. Khẩn cầu ma thiên giác đại nhân đánh giết người này, màu đen sương mù bên trong đếm không hết dị vực cường giả quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Hận thấu đạo lăng, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy đạo lăng chết thảm chiến đài hình ảnh. Đây chính là dị vực ma thiên giác đến rồi. Chân chính thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Khủng bố đến mức tận cùng. Ầm ầm, thiên này âm trầm lại. Nhật nguyệt tinh đấu lu mờ ảm đạm. Toàn bộ vũ trụ đều phải đi hướng về hủy diệt. Ma thiên giác con ngươi màu đen chuyển hướng đạo lăng. Này không giống như là nhân loại con mắt, như là hắc ám chi nguyên. Tận cùng vũ trụ, hắn nhìn chằm chằm đạo lăng, ma thiên giác, dị vực thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Đạo lăng đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen khoác vai, hắn thâm thúy con mắt phẳng phất hai mảnh đại đạo hố trời. Nhìn chằm chằm ma thiên giác, thời khắc này bắt đầu, thiên địa bắt đầu mạc danh dung chuyển, đây là một loại khí tức. Một loại chí cao vô thượng khí tức lan tràn, quả thực như là ngủ say cổ đế thức tỉnh, rung động chín tầng trời thập địa. ở bốn phía sợ mất mật dưới ánh mắt, quần sơn núi lớn tan thành mây khói. Mỗi người đều cảm giác thể xác bị đâm xuyên. Đây là một loại ý chí giao chiến, một loại khí thế giao chiến. Để khu vực này đều nên vì rừng sụp đổ, hết thảy đều nát tan, không còn tồn tại nữa. Đây là một loại hủy diệt khí thế. Đạo lăng thể xác phụ cận tựa hồ bị hư vô bóng tối bao trùm trụ, lộ ra khủng bố khí thế, muốn đè nát cơ thể hắn, đem hắn trực tiếp cắt thành phấn vụn. Đạo lăng hằng cổ bất động, ý chí của hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa, ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống, chấn áp vũ trụ tinh đấu. Được lắm ma thiên giác. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, vừa nãy một khắc, đạo lăng tựa hồ cũng cảm giác được tử vong. Nếu không là những năm này ở thần ma cấm khu Trung Hoa ngàn tỷ thần ma tranh đấu, chỉ sợ hắn không ngăn được ma thiên giác ý chí. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, nhưng là dị vực ba tôn đại nhân vật sắc mặt trầm xuống. Bọn họ phi thường rõ ràng lấy ma thiên giác đáng sợ, một chút ngóng nhìn sang đều có thể đánh tan vô địch giả tinh khí thần. Ma thiên giác đối với ý chí nắm giữ xuất thần nhập hóa, đủ để chấn áp cường địch. Đây là ma tổ mạnh nhất đời sau. Ma tổ chính là dị vực mạnh nhất tổ vương, vắng lặng trong năm tháng trăm vạn năm tháng. Có thể tưởng tượng được này ma tổ mạnh như thế nào. Thú vị. Ma thiên giác con mắt rời đi, rơi vào thiên tôn trên người. Hắn lạnh nhạt nói, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Ầm ầm, thiên tôn bước ra một cước, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, thiên này tựa hồ cũng đang khóc. Vô tận đại đạo run rẩy, theo thiên tôn ở thần phục. Thời khắc này thiên tôn khủng bố đến mức tận cùng, ép sụp thương khung. Hắn đứng ở chỗ này duy ngã độc tôn, như một tôn chúng thánh chi thần, bệ nghệ vạn vực, bốn phía bát hoang cường giả đều nghẹt thở. Thiên tôn nếu là cùng ma thiên giác đánh tới đến, đủ để đại biểu hai đại giới mạnh nhất chém giết. Chờ một chút, ta vẫn không có bị knock out. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm ma thiên giác. Hắn nói ra lời nói, để màu đen sương mù rung chuyển, mỗi một người đều nộ đến điên cuồng. Đạo chủ dĩ nhiên dám to gan khiêu khích ma thiên giác. Thời khắc này đế thành người đều kích động, bọn họ trong lúc giật mình cảm thấy, một giới này không chỉ có thiên tôn, còn có đạo chủ, cửu thế đế, ma Phật, hắc bạch vô song, nhưng là ai mới là thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Ai cũng không rõ ràng, ai cũng không biết bọn họ phát điên thời khắc đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ma thiên giác con ngươi màu đen chuyển hướng đạo lăng, thời khắc này hắn mơ hồ có chút khủng bố, như là ngủ say vạn cổ ma đế đang thức tỉnh, đại vũ trụ đều ở rung động, thiên triệt để âm trầm lại, hóa thành màu đen kịt. Đây là một loại khủng bố va chạm. Đạo lăng đều cảm giác chư thiên hắc ám đè ép xuống, phải đem hắn nghiền thành nát tan. Thân thể của hắn tựa hồ muốn nổ tung. Đạo lăng thân thể hừng hực thiêu đốt, thân thể tiên tàng đồng loạt mở ra, sáng lạn lấp lóe, cơ thể vờn quanh óng ánh dấu vết. Đây là vạn đạo kinh ở vận chuyển. Hắn gánh vác màu vàng cổ hải, toàn bộ thể sắc thánh uy ngập trời. Ma thiên giác hơi cúi người xuống, như một tôn ma đế cúi nhìn năm tháng. Hắn uy thế càng kinh thế hãi tục. Hắc ám đều ở luân hồi, vũ trụ tinh không đều ở phá diệt, tuyệt thế áp lực ở giáng thế, quả thực dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ bị thúc đẩy. Tất cả mọi người đều cảm giác muốn nổ tung. Ma thiên giác khí thế thật đáng sợ. Hắn chính là một tôn chúa tể, bệ nghệ năm tháng thời không, vẫn đứng ở vô địch trên đường. Ầm ầm, đạo lăng khí tức lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. huyết mạch của hắn đều đang sôi trào. Mi tâm mở ra một đạo chư thiên đạo ấn, toàn bộ thể xác đan dệt mơ hồ trật tự lực lượng. Người xung quanh biến sắc, rất nhiều cường giả đều ngốc tiết, ai cũng không nghĩ tới. Đạo lăng dĩ nhiên là đại đế đời sau, người mang đại đế huyết thống, thậm chí huyết mạch của hắn lực lượng phi thường kinh thế hãi tục. Thể xác đều đan dệt ra mơ hồ trật tự khí tức. Đây là một loại cổ đế khí tức đang thức tỉnh, tựa hồ đan xen vào nhau có thể hóa thành một tôn đại đế. Cái này chẳng lẽ chính là đạo lăng mạnh nhất chiến lực hay sao? Cực đạo đại đế hậu nhân. Ma Thiên Giác cười nhạt, không nghĩ tới năm đó hắn hao tổn lớn như vậy, còn để lại huyết thống tộc nhân. Cái gì? Ma Thiên Giác nói hắn là cực đạo đại đế hậu duệ. Dị vực toàn diện rung động, đại nhân vật con mắt chớp mắt dữ tợn xuống. Đối với cực đạo đại đế bọn họ phi thường quen thuộc. Cực đạo trung hiện tại còn treo ở trong biển máu. Nếu không có biển máu, trận chiến này mấy cái kỷ nguyên trước liền sớm khai hỏa. Hắn dĩ nhiên chính là cực đạo đại đế hậu nhân. Nên diệt, dị vực cường giả ngửa mặt lên trời hí dài. Cực đạo đại đế uy danh đối với dị vực tới nói quá vang rồi. Thậm chí cửu tuyệt thiên một ít khu vực cửu viễn niên đại bị phong ấn dị vực vương. Bọn họ ở thời đại thái cổ liền nên xuất thế. Kết quả bị cực đạo đại đế từng cái chấn áp lại. Những này vẫn còn không tính là cái gì. Thái cổ những năm cuối, vị cuối cùng chính là cực đạo đại đế. Như không phải là bởi vì cực đạo đại đế, biển máu phong ấn sớm đã bị phá tan, không đến nỗi trận chiến này kéo dài đến hiện tại mới bắt đầu. Cực đạo đại đế cùng dị vực có đại nhân quả, thậm chí dị vực cường giả chắc chắn. Cực đạo đại đế rất khả năng đi ở vô địch bá chủ trên đường. Thái cổ bảy vị trí cường đại đế, mỗi một vị đều là trấn áp tà ma cái thế cường giả, đạo chủ hẳn là cực đạo đại đế hậu duệ. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là cực đạo đại đế đời sau. Đế thành cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng còn có tầng này lai lịch. Đối với thái cổ bảy vị đại đế một ít nghe đồn, hiện tại còn truyền lưu một cái. Nghe đồn cực đạo đại đế nắm giữ hai đại đế binh, cực đạo trung cùng cực đạo đồ. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại cực đạo trung còn treo ở trong biển máu. Biển máu phong ấn thái cổ những năm cuối phỏng chừng liền muốn hủy diệt. Nhưng là bởi vì cực đạo trung tồn tại, trì hoãn lâu năm như thế, rốt cuộc dị vực tổ vương không thể ra. Tổ vương binh khí cũng rất khó xé rách biển máu phong ấn. Nhưng là cực đạo trung kiên trì lâu như vậy, đại trưởng lão hoài nghi cực đạo trung cũng là tổ vương binh cấp độ. Thậm chí cực đạo đại đế cũng rất khả năng bước vào vô địch bá chủ hoành liệt. Bằng không dị vực thế tiến công đã sớm khai hỏa, có thể không giết chết. Tam đại dị vực đại nhân vật rất nhớ Ma Thiên Giác ra tay. Đạo lăng chém xuống dị vực vô địch giả quá nhiều, nhất định phải đánh gục. Ma Thiên Giác khẽ lắc đầu nói, không được, trên người hắn cõng này đại nhân quả, ta ra tay không thích hợp, tạm thời giữ đi. Lần này ta đến mục đích cũng không phải đến chinh phạt đế lộ chiến, đối với Ma Thiên Giác bọn họ không có lá gan quát lớn. Chỉ có điều Ma Thiên Giác đến mục đích, để bọn họ vẻ mặt kinh hãi. Tổ vương pháp chỉ, dĩ nhiên mang đến tổ vương pháp chỉ. Lần này quân tiên phong giết hướng về đế lộ chiến, không nên kinh động tổ vương, khẳng định ra đại sự. Ma Thiên Giác mang đến ma tổ pháp chỉ, để dị vực đại nhân vật đều sợ hãi. Này pháp chỉ tất nhiên phi thường trầm trọng. Ma Thiên Giác lạnh nhạt nói, hiện tại không phải thời cơ bước vào lục thiên quan, có còn có đại sự muốn làm. Đây là tổ vương mệnh lệnh, không thể làm trái. Tổ vương thức tỉnh, là huyết tổ đại nhân thức tỉnh. Ba vị đại nhân vật run rẩy, huyết tổ chiến lực ngập trời, từng đem đế lộ chiến giết vạn tộc vỡ diệt. Huyết tổ kinh thôn phệ vô cùng đế lộ chiến cường giả. Huyết tổ ở đế lộ chiến uy danh vô cùng khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng những người này đều cau mày. Phát hiện ma thiên giáp những người này nói rồi mấy câu nói. Màu đen sương mù dĩ nhiên quay đầu. Rời đi thái cổ tàn vực. Bên trong lục thiên quan. Đây là tình huống thế nào? Đại trưởng lão đều sừng sốt. Tinh không đạo chủng đều đang không muốn. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Làm sao có khả năng dị vực đột nhiên bỏ chạy? Lẽ nào bọn họ muốn rời khỏi đế lộ chiến? Lẽ nào bị đạo chủ kinh thế thần uy sợ quá chạy đi? Không thể, ma thiên giáp quá mạnh mẽ, không thể e ngại đạo chủ. Trong này khẳng định có đại sự. Bất luận làm sao, vùng vũ trụ này triệt để náo động. Đạo chủ trở về, vẫn là cực đạo đại đế hậu duệ. Trận chiến này cũng đủ để kinh sợ vạn linh. Rốt cuộc chết đi lục đại vô địch giả. Nếu không có ma thiên giác đến, nhất định sẽ vẫn hạ xuống. Hết chương.